Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1267, chương 1270, xây dựng trạm tiếp liệu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lý trí đối ngoại giới sự tình phát sinh. Cũng không phải là một chút không biết, bao gồm Tôn Kiều, Tôn Nhiêu, Cát Tiểu Kim, mấy người các nàng đến Phi Châu bên này. Đều có người nói cho hắn, thậm chí bao gồm bây giờ, siêu cấp tiền tiệm mua bán, cùng những cái kia siêu phàm tổ chức bây giờ. Giao dịch chi tiết, tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội bây giờ đóng trại địa phương. Khoảng cách không gian gấp cửa vào phương vị, chỉ có hơn 180 cây số, cũng không phải là rất xa. Nếu như ngồi, phi hành, công cụ trở về, nửa giờ cũng không dùng được. Cũng chỉ mười mấy phút thời gian, tạm thời mà nói, nguy hiểm thật giống như chỉ đến từ sa mạc, dưới đất, bầu trời cũng không có nguy hiểm gì, cho nên trở về thành có thể sử dụng phi hành khí. Muốn không muốn trở về nhìn một chút, Triệu Tứ Hải nhìn Lý Trí, hỏi nhỏ, liên quan tới siêu cấp tiền tiệm mua bán, tình báo, đều là lão Triệu phụ trách người truyền về. Cho nên, đến Lý Trí trong lỗ tai, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết. Lý Trí cân nhắc một chút, cười một tiếng lắc đầu nói, không cần phải, chút chuyện nhỏ như vậy nếu như cũng không giải quyết được. Vậy coi như thật là mấy cái bình hoa. Ở trong tập đoàn băng hồn bộ, bất kể là Tôn Nhiêu, vẫn là Tôn Kiều, hoặc là Cát Tiểu Kim, địa vị cùng Triệu Tứ Hải đều là ngang hàng, nói là cự đầu cũng không quá đáng, ai cũng có thể một mình phụ trách một phía. Bây giờ ba cái người đều tới Phi Châu, như thế điểm giám chuyện muốn đang để cho Lý Trí phụ trách lau cái mông. Vậy còn muốn các nàng làm gì? Dứt khoát cũng vòng ở nhà xanh con em bé tính. Nếu là có siêu phàm tổ chức hoặc là người siêu phàm cửa nếu như không ăn phận đâu. Triệu Tứ Hải nếp nhăn hạ chân mày, hỏi nhỏ, giết, Lý Trí nói xong, xoay người đi vào bên trong, người siêu phàm thì có thể làm gì, tập đoàn băng hồn đối với người nào đều là đối xử bình đẳng. Ta không trêu chọc ngươi, tốt nhất ngươi vậy đừng thọt cục cục ta, không muốn cho là mọi người ai cũng không có nóng này. Bên trong buồn bên ngoài loạn, cũng chỉ là tương đối mà nói. Có vài người không hề nhận là ngoại giới uy hiếp, đối với chính bọn họ có thể sinh ra ảnh hưởng gì? Siêu phàm thế lực nhảy ra, ai là vì trái đất an nguy, người bình thường sống chết sao? No, bọn họ và thần bí hệ xí nghiệp vẫn không phải giống nhau sao? Cũng là vì lợi ích của mình sao? Chẳng qua là người bình thường rất ít có thể xem rõ ràng thôi. Lý Trí cũng không muốn giết người, cũng không muốn tập đoàn băng hồn thành là trong mắt người khác, sợ hãi, đại danh từ. Nhưng là trước sách điều kiện là, mọi người đều phải tuân quy củ. Tiểu băng, ông chủ, tiểu băng hình ảnh giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí bên người. Phía dưới vậy cái tạp kim cương cát mang, có thể lái được hái bao lâu? Lý Trí giơ tay lên. Đem vùng lân cận sa mạc toàn bộ tin tức bản đồ thả ra sau đó. Vừa nhìn vừa hỏi, nếu như nhanh chóng khai thác nói, hẳn không tới một tháng thời gian. Tiểu băng nói, phía dưới vậy cái kim cương cát mang không tính là khổng lồ. Quy mô cũng không coi là nhỏ, nhất là đến gần không gian gấp cửa vào 200 cây số bên trong. Điều này kim cương cát mang là phát hiện lớn nhất một cái. 20 triệu viên tạp kim cương cát lượng khai thác, chẳng qua là dự trù thấp nhất số lượng, có lẽ sẽ phát hiện khai thác ra nhiều hơn tới. Lý Trí gật đầu, thật ra thì hắn đối với tạp kim cương cát cũng không phải là quá để tâm. Bởi vì là tạp kim cương cát trên bản chất, cùng bắc cực không gian gấp bên trong, bây giờ khai thác băng linh thạch, hoặc giả nói là tàn băng linh thạch cùng vừa làm. Hiệu quả tác dụng trên căn bản là vậy, đều là linh năng, tái thể, hơi có chút khác biệt chính là sản xuất điểm cùng bề ngoài dáng vẻ hình dáng không giống nhau mà thôi. Ngươi nhận là chúng ta ở chỗ này xây một cái tiếp tế cứ điểm như thế nào? Lý Trí nhìn chằm chằm bản đồ hỏi. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, ông chủ, ngài là hỏi điều này kim cương cát mang khai thác hoàn sau đó. Vẫn là bây giờ nha. Chắc chắn tọa độ, lâu dài hữu hiệu, tiếp tế cứ điểm, hoặc giả nói là trạm tiếp liệu. Lý Trí bình tĩnh nói, nói thích hợp, vậy coi là thích hợp. Nói không thích hợp, nơi này cũng không phải đặc biệt thích hợp. Tiểu Băng nghẹo đầu nhỏ suy tính nói một chút xem. Tiểu Băng nói, đầu tiên, nơi này khoảng cách lối vào chỉ có 180 cây số xa. Không tính là xa, cũng không coi là gần. Gần chút nữa, 100 cây số chỗ thích hợp hơn. Lại xa một chút, ta cảm thấy 300 cây số chỗ mới hơn nữa thích hợp. Nhưng là bây giờ, cái này là tuyệt đối là nhất địa điểm thích hợp. Chung quanh an toàn, sa mạc phía dưới có kim cương cát mang. Hoàn toàn có thể một bên xây dựng điểm tiếp liệu, một bên tiến hành khai thác làm việc. Vậy liền đem nơi này xác định vị trí là một cái, cỡ nhỏ, trạm tiếp liệu đi. Lý Trí gật đầu một cái. Rõ ràng Tiểu Băng nói là cái gì? Rõ ràng, nếu không phải chỗ ở tạm thời. Vậy xây dựng kiểu mẫu cùng bây giờ lại không thể lại vậy. Dựa theo Lý Trí ý, nơi này sẽ bị cất giữ tới. Vì sau này, tiếp tế, tiến hành phục vụ. Lý Trí nhìn bản đồ, suy nghĩ một chút nói. Cứ điểm này, bởi vì là khoảng cách nguyên nhân, cho nên tạm thời không cần quá lớn. Tác dụng chỉ là một điểm dừng chân, mà thôi. Ừ. Ông chủ có đặc thù gì yêu cầu sao? Tiểu Băng gật đầu nhìn Lý Trí hỏi. Nàng chỉ đặc thù yêu cầu. Nói là Lý Trí sau này có thể hay không dùng cái này, tiếp tế cứ điểm, làm cái gì khác sự việc. Là làm tập đoàn băng hồn, điểm tiếp liệu. Hay là làm một cái, dùng chung, điểm tiếp liệu. Dùng chung, Lý Trí bình tĩnh nói. Chỉ làm tập đoàn băng hồn mình, điểm tiếp liệu, nói. Cũng không cần phải như thế tốn nhiều khổ tâm. Bỏ mặc bây giờ như thế nào, Lý Trí cũng tin tưởng. Sau này trong xếp không gian loài người trái đất càng ngày sẽ càng nhiều. Chỉ cần là không cam lòng bình thường, người tiến hóa. Vậy đối với bọn hắn mà nói, không gian gấp chính là tốt nhất lịch luyện đất. Nơi này không chỉ có tài sản, còn có thay đổi cả đời của bọn họ cơ hội. Tiểu Băng cùng Lý Trí cùng với Triệu Tứ Hải tiến hành câu thông sau này. Rất nhanh liền xác định tổ một xây dựng phương án. Trên đất kiến trúc 3 tầng, tổng kết 20 mét cao, phạm vi 500 mét lớn nhỏ, dưới đất kiến trúc diện tích 12 tầng, dự trù độ sâu 80 gạo, cùng tương lai, Sa Châu, tiến hành thông dụng sau này. Sa mạc dưới đã gần đến lại nữa là cấm khu của nhân loại. Chúng ta, điểm tiếp liệu, hoàn toàn có thể thiết lập dưới đất lối ra. Thậm chí căn cứ ta dự trù, cùng đem lúc tới, sử dụng dưới đất, lối ra vào người tiến hóa số lượng. Có thể so với đi mặt đất cửa vào tiến vào số lượng càng nhiều hơn một chút. Tiểu Băng đem lập thể đồ hình có hiện tại mọi người trước mắt. Giới thiệu nói, nếu như không chỉ là cho tập đoàn băng hồn sử dụng. Vậy, điểm tiếp liệu, phương án thiết kế. Liền cần nhiều hết mức nguyên tố cùng kiểu cởi mở chút tương đối khá. Điểm tiếp liệu cũng có thể thành cho mọi người câu thông giao dịch địa phương. Bất quá nơi này cách cửa vào, khoảng cách quá gần. Nếu như là từ không gian gấp chỗ sâu trở về người. Đã đi đến nơi này, chắc chắn sẽ không quan tâm cái này 200 cây số khoảng cách. Trở về sau đó, bất kể là bán ra hàng hóa. Vẫn là lấy vật đổi vật, có thể chọn lựa tính, cũng biết so với cái này chút, điểm tiếp liệu, nhiều hơn. Nếu như là từ cửa vào vừa qua tới, muốn đi sâu vào bên trong đi thăm dò, vậy trên người, tiếp tế, nhất định sẽ mang theo đặc biệt sung túc. cho nên cũng không thấy sẽ mua cái gì. Mà đây cái điểm tiếp liệu, vùng lân cận tài nguyên. Sợ rằng không bao lâu cũng sẽ bị thu thập sạch sẽ. Đến lúc đó, vẫn sẽ chọn sử dụng nó. Người đoán chừng không phải là không muốn hồi cửa vào vùng lân cận, chính là sợ người khác nhận ra. Cho nên Tiểu Băng cho cái này điểm tiếp liệu, xác định vị trí chính là thấp công suất, chạm tiếp liệu, không kiếm được nhiều tiền, miễn cưỡng duy trì, người sử dụng sẽ không quá nhiều. Nhiều nhất chính là tạm thời nghỉ chân uống trà địa phương. Cũng không phải không có chỗ gì dùng. Đối với tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội mà nói, thứ nhất có thể trú binh, thứ hai có thể truyền tống tin tức, thứ ba có thể làm tín hiệu chạm trung chuyển. Lý Chí Vậy đã nói rất rõ ràng, nơi này chẳng qua là cỡ nhỏ, chạm tiếp liệu. Không thành vấn đề, liền giữ ngươi phương án thiết kế tiến hành đi. Lý Chí gật đầu, đối với Tiểu Băng thiết kế cho tán thành ý kiến. Không nói thêm cái gì, suy nghĩ một chút lại hỏi, phái ra đi thăm dò tiểu đội, trở lại sao? Chu vi 100 cây số khoảng cách, không hề coi là quá xa, lấy tập đoàn băng hồn thăm dò tiểu đội sức linh động tính. Hẳn dùng không quá lâu thời gian, Lý Chí muốn thăm dò vùng lân cận tài nguyên, cùng với sinh vật phân bố trí tình huống. Bất quá bởi vì là thú cho cát bầy nguyên nhân, những thứ khác một ít sinh vật, đoán chừng đã sớm sợ trốn đi đi. Bây giờ chủ yếu là vì thăm dò tài nguyên điểm phân bố trí. Có ở đây không qua tiến vào không gian gấp 200 cây số. Dù là thăm dò tiểu đội xa nhất tiến về phía trước khoảng cách, cũng bất quá là khoảng cách lối vào 300 cây số mà thôi. Có một bộ phận thăm dò tiểu đội đã vòng trở lại. Tiểu Băng gật đầu nói, dạng gì kết quả? Lý Chí nhẹ giọng hỏi. Tiểu Băng nói, tài nguyên điểm phân bố trí tương đối có quy luật nói. Đầu tiên khoảng cách cửa vào càng gần, phát hiện kim cương cát mang số lượng vượt thiếu, cũng đều tương đối cằn cỗi. 100 cây số là một cái ranh giới. 100 cây số ra, có thể thu thập tài nguyên vùng số lượng dần dần tăng nhiều. Chu vi 100 cây số bên trong, trừ chúng ta phát hiện cái này kim cương cát mang chứa tính lớn nhất trở ra, còn phát hiện mấy cái có kích thước nhất định kim cương cát mang, có thể tiến hành khai thác. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, vượt qua 200 cây số trong phạm vi sau đó, tài nguyên điểm trừ tăng nhiều trở ra, còn tăng lên rất nhiều tính nguy hiểm, cùng với không xác định tính. Nói thí dụ như cát vàng kiến, cỡ nhỏ thú cho cát nhóm, đều có phát hiện những tình huống này cùng lối vào, thú cho cát nhóm, tiêu tán sau này sẽ càng rõ ràng. Lý Chí cũng không có cảm thấy bất ngờ, cái này ở bình thường suy đoán bên trong, gật đầu hỏi, dò xét thiết bị giám sát và điều khiển trồng vào sao? Đúng vậy, cách mỗi 10 cây số trong phạm vi, trồng vào dưới đất một cây dò xét quản chế cần. Chu vi 100 cây số bên trong, đều ở đây theo dõi trong phạm vi. Tiểu Băng gật đầu, không biết tại sao, đối với phi châu không gian gấp cửa vào, Lý Chí nghi ngờ cuối cùng, luôn cảm thấy cái này so Bắc Cực hoặc là Thái Bình Dương đáy biển phát hiện cửa vào hơn nữa nguy hiểm. Cần điểm chính đề phòng, phái ra thăm dò tiểu đội, lấy cửa vào làm nguyên điểm, chu vi 200 cây số bên trong, an bài thiết bị giám sát và điều khiển. 10 cây số mật độ không đủ, 3 cây số, ta muốn 3 cây số bên trong, thì có chúng ta thiết bị giám sát và điều khiển. Dù là bị phá xấu xa mấy cái, vẫn có thể tạo thành hữu hiệu quản chế Internet. Lý Chí nói xong, do dự một chút, lại nghiêm nghị nói, bây giờ liền an bài nhân viên đi làm, dùng ngắn nhất thời gian, đem chuyện này làm xong. Trừ cái này ra, lại chắc chắn những thứ khác ba phương hướng, điểm tiếp liệu, cùng nhau bắt đầu xây dựng. Nói xong phất phất tay, đi đi. trước làm hai chuyện này tình tốt. Tiểu Băng biến mất ở Lý Trí trước mặt. Triệu Tứ Hải nhìn Lý Trí, nhẹ giọng hỏi, ông chủ, chúng ta cần làm như vậy sao? Ở Triệu Tứ Hải xem ra, Lý Trí làm như vậy có chút dư thừa, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Xây dựng bốn cái cứ điểm nói, vậy ắt sẽ đem phát hiện có thăm dò đoàn thể lực lượng phân tán ra. Lý Trí ngẩng đầu nhìn xem hắn, cười hỏi ngược lại, lão Triệu ngươi nói không gian gấp sau này, có khả năng hay không tạo thành người trái đất thị trấn, hoặc là thành phố? Triệu Tứ Hải sững sốt một chút, nghĩ sâu xa hạ, khóe miệng mang tơ cười khổ nói, có thể là có thể, nhưng đó không phải là thời gian ngắn là có thể sự tình phát sinh chứ. Người không lo xa tất có phiền gần sao? Đối với chúng ta mà nói, đừng nói xây dựng 4 cái điểm tiếp liệu, coi như là xây dựng 40 điểm tiếp liệu, cũng sẽ không có cái gì áp lực quá lớn. Đối với không gian gấp nội bộ quản chế, vậy không chỉ có thể quản chế không gian gấp bên trong sinh vật chiều hướng. Giống vậy có thể thấy có ai tiến vào không gian gấp nội bộ. Hơi dừng lại, Lý Trí khóe miệng mang tơ nghiền ngẫm nụ cười nói, cái thế giới này biến hóa quá nhanh, sợ là trên trái đất một ít lão yêu quái cửa cũng không nghĩ tới đi. Ngươi nói, bọn họ chẳng lẽ cũng không nghĩ đến không gian gấp bên trong tới nhìn một chút sao? Sa mạc dưới đất có thể không chỉ có kim cương cát mang. Đối với loài người mà nói, mỏ sắt, dầu hỏa, hoàng kim đều do có thể núp ở dưới đất, tất cả đều là tài nguyên. Liền lấy mỏ sắt mà nói, không gian gấp nội bộ các loại mỏ sắt ẩn chứa tính tuyệt đối so với trái đất bên kia hơn nữa phong phú. Dù là coi như là bọn họ thăm dò đoàn đội không dùng được, nhưng đối với toàn bộ tập đoàn băng hồn mà nói, còn là vô cùng trọng yếu, thậm chí có thể trực tiếp ở không gian gấp bên trong sử dụng những tư nguyên này. Nếu như có điểm tiếp liệu, liền có thể đem chúng dùng ở điểm tiếp liệu lên. Bây giờ không người không sao cả, chỉ cần cơ sở đánh vững chắc, sau này người nhất định sẽ nhiều lên, trực tiếp hiệu ích trước để một bên không đề cập tới. Cái này bốn chỗ điểm tiếp liệu, toàn thế giới tiến vào không gian gấp bên trong các nhà thám hiểm, không ra ngoài dự liệu cũng biết đi qua, cũng không sẽ gián tiếp cho tập đoàn băng hồn ở trong phạm vi toàn cầu làm quảng cáo sao? Danh tiếng, đây chính là tư sản vô hình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyensv.com/vong-chéo-vong-di-nối-di-ô-gạch-nối-csi-gạch-nối-mat-gạch-nối-nsat-gạch-nối-kim-gạch-nối-tien-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.